Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, tề xuất. Vật này cần huyết nhục đổ vào mới có thể một mực sinh trưởng. Huyết nhục tinh huyết liền là nó chất dinh dưỡng. Đạo hữu đối với cái này vật rất quen thuộc. Đương nhiên, cùng quỷ đấu, đương nhiên phải nhiều hiểu rõ hơn. Thấy Lục Trường Sinh lâm vào trầm tư, Tần Cố quay người rời đi. Lục Trường Sinh nhìn quỷ miêu liếc mắt. Tần Cố nói tới cùng chính mình hiểu rõ không sai biệt nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quái dị. Đem đồ vật cất kỹ, sau đó lại có võ học có thể học. Chúng nhiều cường giả để lại cho hắn vật tư rất nhiều. Lấy Lục Trường Sinh tính tình cùng quen thuộc, đương nhiên không có khả năng dù sao không học. Bây giờ hắn là luyện khí cảnh, tuổi thọ nói thế nào cũng có khoảng 1000 năm. Bây giờ mình bất quá 14 tuổi, nhiều một chút kỹ thuật mang theo, đi thượng giới cũng không lo không có đường ra. Rèn sắt còn tự thân cứng rắn. Số vạn năm trôi qua, ai biết đại giới trở nên như thế nào? Thực lực mới là mình kiên cường nhất hậu thuẫn. Tiểu âm công tiến hóa đến từ kim cấp độ, quả nhiên không thể tiếp tục tiến hóa. Hắn thầm than một tiếng, trong lòng không khỏi nhiều vẻ thất vọng. Xem ra, muốn đột phá từ kim cấp độ, cùng công pháp tiềm lực không có quá lớn liên quan. Thế là, đối tại chính mình suy đoán, chính là không có ngọn nguồn. Tiến hóa đại lượng từ kim sắc võ học, thật có thể tiếp tục tiến hóa a. Hắn bỗng nhiên lật ra một khối bạch ngọc lệnh, phía trên hiện ra ánh sáng nhạt, phát ra nhỏ xíu chấn động âm thanh, là có đang kêu gọi. Hắn phân biệt một chút, rất nhanh liền biết, đây là đại trưởng lão bạch ngọc lệnh. Bạch ngọc lệnh không tốt nhận, nhưng thả bạch ngọc lệnh tàng sơn vật phẩm dễ nhận. Đại trưởng lão tàng sơn vật phẩm là một chiếc nhẫn, bên trong không gian lớn đến lạ thường, so Lục Trường Sinh dùng vòng tay còn muốn lớn gấp đôi nhiều. Giống như là một cái hải đảo, bên trong xác thực cũng cất giữ rất nhiều vật tư. Hắn thậm chí coi là cái này là lúc trước Loan Linh cùng Tần Cố siêu tập, muốn vận đến thượng giới vật tư. Chuyện này không có nhất định còn muốn hỏi Tần Cố. Bất kể có phải hay không là, đều đã là hắn đồ vật. Vốn định trực tiếp đem bạch ngọc lệnh bóp nát, nghĩ nghĩ, lại là lấy tinh thần lực dò xét đi vào. Cái kia nghĩ, bên trong khoảnh khắc chính là truyền ra một đạo mừng như điên cùng kích động tiếng cầu cứu. Trưởng lão, cứu ta, bí cảnh bên ngoài, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Lưu Doãn cùng 5 tên luyện khí cực hạn trưởng lão vây giết Tần Uẩn bọn người. Không nghĩ tới tại đem đối phương đánh cho thời khắc sắp chết, một đạo thân ảnh già nua truyền đến. Lưu Doãn, nghe được thanh âm này, Lưu Doãn cùng 5 vị trưởng lão lập tức toàn thân một cái giật mình, trực tiếp cứng đờ không dám nhúc nhích. Một đạo lưu quang ra hiện tại bọn hắn phía trên, bao phủ tại làm bào xuống lão nhân có 2 đạo trưởng lông mày, rủ xuống mà xuống, thẳng đến cằm, mặt mày như điện, thỉnh thoảng lại có một vệt bôi tinh quang chớp động. Một thân khí tức bình thản không có gì lạ, giống như một người bình thường, nhưng cao ngạo như Lưu Doãn như vậy người, cũng không dám lỗ mãng, cúi đầu xuống, nói, bái kiến Trường Mi lão tổ. Bốn phía tất cả mọi người cũng kêu lên, bái kiến Trường Mi lão tổ. Phải biết, như hôm nay địa vị cách hạ xuống, đã không cách nào thai nghén luyện thần cảnh. Vì lẽ đó, hiện tại còn sống luyện thần cảnh đa số là dĩ vãng những cái kia lão luyện thần cảnh. Muốn không mượn bí cảnh yên lặng, nếu không phải là mượn nhờ thiên địa kỳ quan đến tránh né quy tắc ăn mòn, chờ đợi thiên địa khôi phục thời cơ, cứ việc hy vọng xa vời, lại là duy nhất có thể sống tạm chi pháp. Không phải, tại ngoại giới quá lâu, bị thiên địa quy tắc gọt sạch luyện thần cảnh cũng không phải là không được. Hai loại biện pháp, khẳng định là bí cảnh yên lặng tốt nhất. Không chỉ có thể tránh né phương thiên địa này, còn có thể bí cảnh bên trong tu luyện. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Kinh bí cảnh đã nhiều năm chưa mở. Đằng sau gian nan đột phá mấy tên luyện thần cảnh chỉ có thể lựa chọn kỳ địa đến giữ lại cảnh giới, nhưng sẽ rất ít đi ra đi lại. Đối bọn hắn đến nói, đi lại một lần, Tổn thất thọ nguyên khó mà đoán chừng. Lưu Doãn, mở ra bí cảnh. Trường Mi lão tổ nói. Lưu Doãn nói, bí cảnh không cho phép mở ra. Là miếu quan công truyền đến lệnh cấm. Ai như phạm vào, chính là cùng Bạch Ngọc Kinh là địch. Nói đến đây, Lưu Doãn sống lưng thật rất thẳng. Miếu quan công chính là Bạch Ngọc Kinh bên trong mạnh nhất chỗ. Dĩ vãng không phải không người để Tần Thị hoặc là hắn mở ra bí cảnh. Để luyện thần cảnh tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Nhưng, lại bị miếu quan công lệnh cấm ngăn lại. Mà những luyện thần cảnh đó có lẽ là đã nhận ra cái gì không đúng. Bởi vậy cũng không có hái lấy thủ đoạn gì. Cho tới hôm nay, mới lựa chọn xuất thủ. Hừ, Trường Mi lão tổ lạnh hừ một tiếng. Nói, miếu quan công tồn tại hay không còn chưa biết được. Bị thương Tần Uẩn, Vạn trưởng lão, Long trưởng lão bọn người đi đến Trường Mi lão tổ sau lưng. Lão tổ, Trường Mi lão tổ nói. Tần Uẩn, ngươi lại nói, tại bí cảnh bên trong kiến thức. Tần Uẩn liền tranh thủ bên trong gặp phải nói ra. Chúng ta vừa tới bên trong liền gặp một cái lão tổ truy sát. Lưu Doãn hừ nói, lão tổ mệnh lệnh rõ ràng, không thể tiến vào bí cảnh. Các ngươi phạm vào lệnh cấm, không giết các ngươi giết ai. Tần Uẩn âm thanh lạnh lùng nói, bí cảnh bên trong tồn tại quỷ vụ lại giải thích như thế nào? Ha ha, quỷ vụ, các ngươi cảm thấy, dùng võ miếu chi năng, tăng thêm những trưởng lão kia, có cái gì quỷ năng đủ tới gần, cho dù có ta làm sao biết, các ngươi không phải nghĩ thừa dịp miếu quan công cùng đại quỷ chém giết thời điểm, nghĩ muốn thừa cơ hủy diệt bí cảnh, hủy diệt miếu quan công, phá vỡ Bạch Ngọc Kinh, xưng bá giới này, Lưu Doãn từng tiếng truyền ra. Dẫn tới toàn bộ đăng tiên đảo đến hàng vạn mà tính võ giả ngẩng đầu nhìn tới. Người có thể có chứng cứ? Không có. Đây đều là các ngươi nói bậy nói bạ. Vọng tưởng phá vỡ Bạch Ngọc Kinh. Tần Uẩn mặc dù có chút năng lực. Nhưng hiển nhiên là không cách nào cùng Lưu Doãn so sánh. Thanh thế bị đoạt. Nói chuyện liền có chút lộn xộn vô chương. Mắt thấy bốn phía trung lập võ giả quăng tới ánh mắt chất vấn. Trường Mi lão tổ nhịn không được nói. Đủ rồi. Bạch Ngọc Kinh từ xưa đến nay quy định. Làm cường giả tự biết đại nạn sắp tới. Liền muốn vào miếu quan công. Đây cũng không phải là miếu quan công thủ miếu người có thể quyết định. Trường Mi lão tổ nhìn xem Lưu Doãn. Nói. Người nghĩ ngăn ta à. Lưu Doãn cắn răng nói. Lão tổ lời còn chưa dứt. Trường Mi lão tổ đã kinh hoàng thân đến trên cầu thang. Bỗng nhiên, một đạo đao cương chém về phía Trường Mi lão tổ. Tích chứa trong đó đao ý để Trường Mi lão tổ nhíu mày. Buộc lòng phải sau tránh ra. Nếu là không tránh, liền vừa vặn bị chém trúng thân thể. Người tới không yếu hơn hắn. Trúng chiêu, đó chính là bị thiệt lớn. Trường Mi, tội gì muốn làm khó Lưu Doãn. Một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện. Tung bay tóc đen đang múa may bên trong một chút xíu hoa dâm. Này phương thiên địa quy tắc để hắn lực lượng không khô mất. Tả Ẩn, Trường Mi lão tổ sầm mặt lại. Tả Ẩn cũng là một tên luyện thần cảnh. Người muốn vì cản chúng ta à. Ta tại giữ gìn Bạch Ngọc Kinh ổn định thôi. Trường Mi mắt thấy nói không thông. Trực tiếp động thủ. Trong chốc lát không trung xuất hiện vô số tơ trắng. Giống như cương châm. Xuyên thủng hư không, Tả Ẩn trong lòng biết mình vừa lui, liền để Trường Mi có cơ hội để lợi dụng được, tiến vào bí cảnh, thế là không tiến ngược lại thụt lùi. Trong tay thần binh đại đao trực tiếp chặt nghiêng mà ra. Lại thấy phía trước trực tiếp xuất hiện một vòng dày đặc đao quang. Tung hoành thiên địa, bốn phía ngắm nhìn luyện khí cảnh võ giả nhao nhao quá sợ hãi. Hướng phía nơi xa bay đi. Cũng may hai tên luyện thần cảnh chú ý khống ở lực lượng. Không có triệt để buông tay buông chân. Bằng không không đợi bọn hắn rời đi. Dư ba liền có thể để bọn hắn bị trọng thương. Hai tên luyện thần cảnh càng đánh càng gấp. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Trong hư không chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy từng đạo tái nhợt cái bóng. Tất cả đều là cường hoành công kích đối không gian tạo thành tổn thương đến sẽ không chữa trị. Liền sẽ có dị tượng này. Mắt thấy cục diện lại lần nữa hướng Lưu Doãn một phương nghiêng. Bỗng nhiên, một đạo than nhẹ tiếng vang lên. Hai vị đạo hữu có thể hay không dừng tay? Hôm nay cái này bí cảnh khẳng định phải đi vào. Người nào cản trở ta đánh chết ai? Lại là một đạo hơi có vẻ táo bạo âm thanh âm vang lên. Bốn phía không khí lập tức tràn đầy cực nóng. Lưu Doãn sắc mặt biến đổi lớn. Phía trước, hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Trường Mi lão tổ cùng Tà Ẩn ngừng lại, nhìn về phía xuất hiện hai người. Bên trái một mặt người mắt từ thiện, nhìn xem rất là thương lão, mặc trên người một kiện đen trắng trường bào, trên có thêu phong diệp huyết sắc văn án. Người này rõ ràng là chấp pháp đường lão đường chủ Dương Thành. Phía bên phải một người thì là một tên làn da ngăm đen, giống như than đen giống như hán tử. Mới mở miệng, phát hoàng răng cũng lộ ra trắng noãn vô cùng. Quả nhiên, là không đối so liền không có tổn thương. Nếu là Lục Trường Sinh ở đây, nhất định có thể thông qua trên người đối phương dung nham vị liên tưởng đến ngày đó tại Ba Hỏa Đảo. Thấy cái kia kim quan, người này tên là Ba Minh, cũng là một vị luyện thần cảnh cường giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.